Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1283, chương 1284, từ nay về sau. Đối thủ của ta chỉ có đại đế. Nam Bất Diệt cũng là cảm nhận được một kích này kinh khủng. Thần sắc hắn điên cuồng gầm thét, muốn điều động thiên đạo chi lực, nhưng lại hoảng sợ phát hiện, thiên đạo thế mà cũng là sinh ra vẻ sợ hãi, không nhận hắn trưởng khống. Cho tới nay, hắn cùng thiên đạo hòa làm một thể, thiên đạo theo hắn trưởng khống, Nam Bất Diệt cũng là có thể mượn thiên đạo chi lực, cùng vô số cường giả chống lại. Đây cũng là Nam Bất Diệt lớn nhất thủ đoạn át chủ bài. Nhưng là không nghĩ tới, ngày xưa mọi việc đều thuận lợi thiên đạo, giờ phút này hắn lại là không cách nào điều động thiên đạo, thế mà cũng là có thể e ngại còn lại đại đạo. Nhưng là Nam Bất Diệt nhưng không có thời gian suy nghĩ những thứ này. Đối mặt như thế kinh khủng một kích, hắn cảm nhận được tử vong khí tức. Nam Bất Diệt gầm thét, toàn bộ thân pháp lực dâng lên, một quyền hướng phía thiên khung đánh tới. Mà mấy lớn tâm ma hóa thân cũng là tại cùng nhau cùng Nam Bất Diệt cùng một chỗ. Vô số pháp lực quán chú đến cái này một quyền đi. Nhường cái này một quyền kinh khủng đến cực điểm. Hư không đều là bị đè ép xuất ra đạo đạo lôi đình. Du tẩu cùng phương viên ức vạn dặm hư không bên trong. Phảng phất là hóa thành lôi ngục. Nam Bất Diệt trong mi tâm. Bỗng nhiên là đã tuôn ra vô số ma ảnh. Vô số ma ảnh cùng nhau gào thét. Thanh âm bén nhọn, phảng phất là toàn bộ ma giới vô số ma thần đang đối kháng với cái này một áp đảo trên thiên đạo. Thần thông, oanh, giữa thiên địa bỗng nhiên là yên lặng một mảnh, nghẹn ngào yên lặng, liền liền tại thiên yêu giới chém giết hai phe đại quân chém giết tiếng kêu thảm thiết. Cũng là nghe không được, chỉ có thể là nhìn xem đối phương khóe miệng đang động. Nhưng là sau một khắc, kinh khủng uy năng bỗng nhiên bộc phát. Oanh, vực ngoại hư không bỗng nhiên nổ tung. Ngay tiếp theo mấy cái đại thế giới ầm vang chấn động. Vô số đạo khe hở xuất hiện. Hư không loạn lưu đem tất cả đạt được hết thảy triệt để hủy diệt. Cái một nháy mắt, mấy cái đại thế giới đều là triệt để bị hủy diệt. Vực ngoại hư không, sớm đã là biến thành một mảnh hư vô. Liền không ngớt đạo cũng là hóa thành cho bụi. Từng mảnh trống vắng. Nam Bất Diệt thân ảnh theo hư không bên trong rơi xuống. Hắn khí tức suy yếu vô cùng. Thân thể trải rộng kinh khủng vết thương. Đạo tắc không ngừng theo hắn thân thể bong ra từng màng. Thậm chí có thể nhìn thấy hắn nhục thân nội bộ tình huống. Nam Bất Diệt đem tự mình nhục thân cải tạo thành thiên đạo. Nhưng là giờ phút này trong cơ thể hắn thiên đạo đã là bị triệt để phá hư. Về phần hắn kia mấy lớn tâm ma hóa thân. Cũng đã sớm là băng liệt biến mất tại vừa mới kia kinh khủng một kích bên trong. Nam Bất Diệt đẫm máu. Trên mặt một mảnh hôi bại chi sắc. Hắn nghĩ tới tự mình sẽ bại. Nhưng là hắn không nghĩ tới tự mình thế mà lại bại thảm như vậy. Hắn vốn cho là mình cùng thiên đạo hòa làm một thể. Cũng đã là đứng ở thế bất bại. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Tần Đình lại là bao trùm tại thiên đạo phía trên. Tần Đình chậm rãi theo trong hư vô đi tới. Đi đến Nam Bất Diệt bên người. Nói khẽ, Nam huynh, xem ra vẫn là ta cao hơn một bậc. Nam Bất Diệt cười thảm một tiếng. Không nghĩ tới, thần giới đế tử, ngươi đã là tới mức độ này. Chỉ sợ cái này chư thiên vạn giới. Cũng chỉ có ngươi sẽ đi đến bước này. Tần Đình nhìn qua Nam Bất Diệt. Trong mắt cũng là lóe lên một tia phức tạp. Bình tĩnh mà xem xét. Nam Bất Diệt là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Hắn thiên phú là Tần Đình bình sinh hiếm thấy. Chỉ là có thể phá giải ma kiếp huyền ngục công. Liền có thể thấy người này thiên tư chi cao. Nam Bất Diệt đem tâm ma luyện thành hóa thân. Có thể nói là thần lai chi bút. Liền liền Tần Đình cũng không nhịn được tán thưởng. Có thể nói nếu là không có Tần Đình tồn tại. Nam Bất Diệt tất nhiên là hoàn toàn xứng đáng thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, thậm chí tương lai có thể quân lâm thiên hạ tồn tại. Chỉ là đáng tiếc, Nam Bất Diệt cả đời đều là sống ở Tần Đình âm ảnh phía dưới. Thế nhân cái biết rõ thần giới đế tử thiên phú vô song. Có mấy cái biết rõ ma giới Nam Bất Diệt thiên phú cũng là tuyệt thế. bây giờ càng là chết tại Tần Đình trong tay. Mà Tần Đình cũng là cảm thán cùng Nam Bất Diệt gan lớn cùng quyết tuyệt. Nếu là Nam Bất Diệt tiếp tục tại ma giới, vẫn như cũ là có thể tại không sống nổi thiếu niên. Nhưng là hắn vì đánh vỡ tâm ma của mình, lại dứt khoát quyết nhiên chui vào thần giới, cùng Tần Đình quyết chiến. Có bao nhiêu người có thể bỏ qua tiến về vinh hoa phú quý, tới làm cái này một cái cửu tử nhất sinh tuyệt đối đâu. Tần Đình thở dài nói, Nam Bất Diệt không ngừng đẫm máu, hắn sinh cơ đã là triệt để đoạn tuyệt. Nghe vậy cười nói, chết tại thần giới đế tử trong tay, cũng không tính mai một ta. Động thủ đi. Tần Đình hít một hơi thật sâu, gật đầu nói, ta đưa Nam huynh lên đường. Dứt lời, một trưởng đem Nam Bất Diệt đầu lâu đánh nát. Nhìn qua Nam Bất Diệt thi thể, Tần Đình thần sắc không hề bận tâm, vô hỉ vô bi. Nam Bất Diệt chết rồi, mang ý nghĩa cái này chư thiên vạn giới cái cuối cùng, cũng là một cái duy nhất có thể cùng Tần Đình chống lại thế hệ tuổi trẻ cường giả cũng vẫn lạc. Tần Đình chậm rãi quay người, đứng chắp tay, nhìn qua xa xôi chư thiên vạn giới, lẩm bẩm nói, thế hệ tuổi trẻ thời đại đã qua, chuyển, từ nay về sau, đối thủ của ta chỉ có đại đế. Gạch dưới, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.